Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357, tân công tác. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Đối mặt Trương gia huynh đệ làm ra này một tử lạn sự tình, Ngưu lão gia quả thực có điểm giờ khóc giờ cười. Lúc ban đầu huyết tộc nữ nô tiểu nha khóc sướt mướt tìm tới môn tới, hướng hắn lên án này đó hóa nhóm tàn bạo hành vi khi, Ngưu lão gia phẫn nộ tột đỉnh, này không phải ức hiếp người nhà sao? Hơn nữa, khi dễ đối tượng, vẫn là như vậy đáng yêu tiểu cô nương. Quan trọng nhất chính là, ở Hắc Thạch Bộ là khi dễ tiểu cô nương. Này không phải chỉ có Ngưu lão gia mới có được độc nhất vô nhị độc quyền sao? Hiện tại này mấy cây hóa dám can đảm làm như thế, kia tuyệt đối là Ngưu lão gia bản nhân sở không thể chịu đựng. Vì thế ở mệnh lệnh của hắn dưới, một tiểu đội bình thường thủ vệ chiến sĩ trực tiếp đem Trương gia huynh đệ xoa lại đây. Sau đó, không có chút nào phản kháng ý tứ Trương gia huynh đệ, ở bị so với bọn hắn nhược thượng không ít Hắc Thạch Bộ lạc chiến sĩ áp giải hạ, thành thành thật thật lại đây nhận tội. Sự tình chính là cái dạng này. Chuyện này cũng là ta một người làm được, cùng ta mặt khác huynh đệ không có nửa điểm quan hệ. Ngưu lão gia có thể muốn phạt cũng liền trừng phạt ta đi. Trương Cương Đản đối với Ngưu lão gia nói đến, bọn họ lúc này ngũ huynh đệ ở Ngưu lão gia trước người một đường bài khai, ưỡn ngực thu bụng, song thủ đặt ở đùi hai sườn, ngoan ngoãn giống như phạm sai lầm tiểu học sinh giống nhau. Mà bọn họ đại ca Trương Cương Đản căng ra đầu đem sự tình chân tướng giải thích một lần sau, thành thành thật thật chờ đợi Ngưu lão gia quyết định. Chỉ là chờ Ngưu lão gia làm rõ ràng những việc này thật lúc sau, thực sự có điểm không biết như thế nào xử lý mới hảo. Nói trắng ra là, Trương Cương Đản thứ này ý tưởng, tuy rằng giống như mao đầu tiểu tử giống nhau trung nhị một chút, nhưng là phạm phải sai lầm đỉnh thiên, cũng chính là ném xuống tiểu nha một khối sô-cô-la mà thôi. Cuối cùng, Ngưu lão gia vẫn là tiếp nhận rồi Trương gia các huynh đệ gia nhập Hắc Thạch Bộ lạc thỉnh cầu. Chỉ là bọn hắn hiện tại vẫn là thuộc về dự bị thành viên thân phận. Chính thức thân phận yêu cầu chờ đến ít nhất 2 tháng lúc sau, ở hiến tế tổ tiên chi linh, thay đổi bọn họ thân phận đồ đằng lúc sau mới được. Đối với Trương Cương Đản thứ này trừng phạt, đó chính là thứ này tháng sau dựa theo thân phận cung cấp vật tư, sẽ bị trực tiếp khấu rớt một nửa, làm cấp tiểu nha bồi thường. Đường biết được tháng sau đường trắng cùng kẹo sữa mấy thứ này toàn bộ sẽ bị khấu rớt một nửa thời điểm, Trương Cương Đản phảng phất nghe được chính mình nội tâm rách nát thanh âm. Đến nỗi huyết tộc nữ nô tiểu nha, này tiểu cô nương ở Ngưu lão gia lại cho nàng 2 khối sô-cô-la lúc sau, lập tức liền thu ra tiếng khóc, mặt mày hớn hở lại lần nữa ăn lên. Ngay cả Trương gia mặt khác 4 vị huynh đệ đưa lên lấy lòng tươi cười, trực tiếp chính là làm lơ. Ngày hôm sau sáng sớm, mới sinh ánh sáng mặt trời bất quá là thoáng toát ra một chút đầu, một cái quen thuộc thanh âm liền bắt đầu ở thôn xóm trung vang vọng lên. Thực rõ ràng, có cái này can đảm cùng tâm tư, có thể làm ra này phá sự tình mãnh người, trừ bỏ muốn nghiêu bức muốn trời cao Ngưu lão gia ở ngoài, không còn có những người khác. Phỏng chừng tùy tiện thay một người ở làm ra loại này thiên nộ nhân oán sự tình hạ, cuối cùng còn có thể lại Hắc Thạch Bộ là còn sống tỷ lệ phi thường xa vời. Ngưu lão gia thứ này ở đứng ở mới sinh ánh sáng mặt trời dưới, tay giơ điện loa, giống như một cái bùn xỉn địa chủ, đang ở thúc giục lười nhác đứa ở nhóm giống nhau, nhảy chân chửi bậy, làm cho bọn họ chạy nhanh rời giường xuống dưới làm việc. Tất cả mọi người cho ta nghe hảo, chạy nhanh nhanh nhẹn toàn bộ cho ta rời giường. Liên tục cho các ngươi này đó thổ hóa nghỉ ngơi tốt mấy ngày rồi, hiện tại còn không đi làm việc, về sau bộ lạc trên dưới đều đi uống gió tây bắc sao? Sau đó mọi người liền ở Ngưu lão gia đòi mạng giống nhau tiếng hô chung, lưu luyến cáo biệt thoải mái giường đệm, đi ra gia môn, bắt đầu từng người bận rộn lên. Dùng Ngưu lão gia nói tới nói, này đều cho các ngươi này đó thổ hóa, Ăn ngon hảo chơi nhiều thế này không không tiểu nói đây là hoa lệ phân cách tuyến buông ra cái kia. Người nguyên thủy không không tiểu thuyết võng hữu thỉnh nhắc nhở. Không không tiểu thuyết đề cử đọc. Kiếm tâm cầu đạo trừ không đến trừ không tiểu nói đây là hoa lệ phân cách tuyến thiên. Hiện tại còn không gấp bội nỗ lực làm việc. Đem phía trước nạp hạ công tác cấp bồi thường trở về. Cũng đúng là đến lúc này. Khôi chờ bộ lạc cao tầng. Thế mới biết Ngưu lão ra phía trước trong miệng nói. Những cái đó giải quyết nuôi dưỡng nghiệp chỗ hổng nhân lực từ đâu mà đến. Bất chính là này đó vừa mới gia nhập hắc thạch bộ lạc. Tân hôn mới không mấy ngày phụ nhân nhóm sao. Có phía trước kia hơn 100. Tương đối quen tay một chút tay già đời nhóm truyền kinh nghiệm. Hắc thạch bộ lạc nuôi dưỡng nghiệp có thể dự kiến chính là. Sẽ lấy bay nhanh tốc độ phát triển lên. Ngưu lão gia thậm chí đã ở cách bộ lạc 20 mấy ở ngoài. Tìm được rồi một chỗ diện tích không tồi đồng cỏ. Dần dần đem càng cần nữa chiếm địa diện tích ngưu. Dương, heo chờ đại hình súc vật. Dần dần chuyển rời đến cái này tân đồng cỏ thượng. Tuy rằng ở chỗ này, súc vật nhóm vẫn như cũ không thể giống ở thảo nguyên bộ lạc chăn thả dê bò đàn giống nhau. Có thể bắt đầu giải hoan giống nhau khắp nơi chạy vội. Nhưng là làm này đó súc vật nhóm. Tiến hành tất yếu hoạt động vẫn là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Như vậy dưới tình huống súc vật thịt chất, cũng chỉ sẽ là càng thêm màu mỡ. Mà phía trước khe, còn lại là hoàn toàn trở thành gà vịt ngỗng chờ cầm loại hoạt động thiên đường. Nếu là quang chăn nuôi này đó cầm loại nói, cho dù là đem loại miêu số lượng lại lần nữa để cao cái 5 đến gấp 10 lần, đều sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Nhiều nhất 2 tháng lúc sau. Chỉ là mỗi ngày có thể nhặt lấy các loại trứng loại. Đều là một cái tương đối lớn số lượng. Tân súc vật trại chăn nuôi. Cách hắc thạch bộ là khoảng cách. Chừng có 23 xa. Tình huống như vậy nếu là đổi thành hiện đại vị diện nói. Xưởng còn muốn suy xét công nhân nhóm. Dài dòng trên dưới ban lộ trình vấn đề. Mà ở nguyên thủy vị diện nơi này căn bản là không gọi sự tình. Này đó thổ hóa nhóm chỉ là dựa vào chính mình nhanh như chớp chạy chậm. Ở nửa giờ trong vòng là có thể nhẹ nhàng giải quyết rớt điểm này việc nhỏ. Căn bản là sẽ không ảnh hưởng trên dưới ban. Cùng với các nàng từng người gia đình sinh hoạt. Nếu là ở trong kế hoạch. Từ hắc thạch bộ lạc đi thông nuôi dưỡng căn cứ đại lộ kiến thành nói. Thời gian này sẽ lại lần nữa đại đại giảm bớt. Cuối cùng đem trên dưới ban thời gian. Khống chế ở 20 phút trong vòng. Đến nỗi ở an toàn phương diện liền càng thêm không cần lo lắng. Phương diện này nhiều đạt 560 nhiều người bưu hãn phụ nhân. Không có chỗ nào mà không phải là có được đồ đằng chi lực cao thủ. Trong đó ngay cả tư cấp đồ đằng chiến sĩ đều có mấy cái nhiều. Chỉ là những người này sức chiến đấu. Cũng đã để được với lạc lôi sơn mạch một ít cỡ trung bộ lạc. Lấy các nàng bưu hãn tính cách. Ngưu lão ra đánh giá. Các nàng không đi tìm khác bộ lạc phiền toái. Những người khác đều hẳn là cảm tạ bọn họ tổ tiên chi linh phù hộ hữu lực. Hơn nữa tân súc vật trại chăn nuôi vị trí. Vừa vặn ở vào năng lượng bạo trướng sau hỏa chủng. Có khả năng ảnh hưởng phạm vi bên cạnh. Bởi vì hỏa chủng đối đi tinh thần ảnh hưởng. Những cái đó cường đại hung thú đối với như vậy địa phương. Có bản năng bài xích cảm. Trên cơ bản đều sẽ không chủ động tiếp cận nơi này. Nếu là những cái đó chỉ số thông minh thiếu chút nữa dã thú. Vọng tưởng tới nơi này chạm chiếm chút tiện nghi nói. Sẽ chỉ ở những cái đó bưu hãn phụ nhân thủ hạ. Trở thành giữa trưa hoặc buổi tối thêm cơm mới mẻ ăn thịt. Cứ như vậy, rất là tiêu phí một phen tâm lực. Thậm chí là không tiếc dùng ra đông đảo kịch bản. Ngưu lão gia vì hắc thạch bộ là quy hoạch nuôi dưỡng nghiệp. Cuối cùng là khỏe mạnh phát triển lên. Lúc sau quá trình, liền trở nên vô cùng thuận lợi lên. Trừ bỏ cực cá biệt loại miêu. Thật sự là bởi vì khí hậu không phục. Không có ở Ngưu lão gia huấn luyện gà mờ thú y trị liệu hạ. Bị cứu giúp lại đây ngoại. Mặt khác sinh trưởng đều là dị thường khỏe mạnh. Này đó vượt qua một cái vị diện loại miêu. Đều như là bị thổi khí cầu giống nhau. Ở nguyên thủy thời đại vị diện dinh dưỡng phong phú thực vật cùng lương thực tầm bổ hạ. Khỏe mạnh trưởng thành lên.